Sùng tới nghiện vợ yêu có độc. Chương 64, góc truyện audio.com. Chấm, Cao Kiến Vĩ chỉ nở nụ cười như có như không rồi đáp. Đợi khi nào anh gặp được anh Dịch thì sẽ biết. Tiêu Thiên Định lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Xe dừng lại ở cửa ra vào của nhà họ Dịch. Tiêu Thiên Định đi theo Cao Kiến Vĩ vào trong nhà. Chỉ thấy Dịch Quân Phi đang ngồi ở ghế sofa, nghịch tấm thiệp mời nào đó trong tay. Khi Tiêu Thiên Định đến gần thì mới nhìn rõ được tấm thiệp mời đó. Đây chính là tấm thiệp mời đến dự tiệc đính hôn mà anh ta và Hách Dĩ Mạt đã gửi cho Dịch Quân Phi. Lại gặp nhau rồi. Dịch Quân Phi thản nhiên lên tiếng. Tiêu Thiên Định hơi rùng mình. Lúc này Dịch Quân Phi đang mặc một bộ Âu phục được cắt may riêng màu lam xám. Mái tóc ngang trán được chảy ngược về phía sau, để lộ vầng trán cao rộng. Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt đào hoa sắc bén của anh đang lộ vẻ lười biếng. Đôi môi mỏng quyến rũ của anh hơi nhếch lên. Cả người tỏa ra một cảm giác phong tình khó mà diễn tả được bằng lời. Bảo sao đa số các cô gái đều si mê Dịch Quân Phi. Thậm chí trong giới thượng lưu, có rất nhiều cô gái của các nhà danh giá đều liều mạng để thu hút sự chú ý của Dịch Quân Phi. Họ làm những điều đó không chỉ vì thân phận và bối cảnh của Dịch Quân Phi, mà còn là vì sắc đẹp của anh. Nhưng mà, khi đôi mắt đào hoa đó nhìn liếc về phía Tiêu Thiên Định, anh ta lại có cảm giác như mình đang bị một con thú dữ nhìn chằm chằm vào. Cả người dường như cứng lại. Ngay cả việc hít thở cũng trở nên nặng nề hơn hẳn. Cảm giác rất giống như tối hôm qua, khi bị anh nhìn chằm chằm vào vậy. Nhưng mà ngày hôm qua, Tiêu Thiên Định đã đứng ở một góc khuất gần đó, còn Dịch Quân Phi lại ở ngoài sáng. Khi đó anh ta đã nhìn thấy rõ Dịch Quân Phi, còn Dịch Quân Phi lại không nhìn rõ anh ta. Còn bây giờ, anh ta đang đứng thẳng ngay ở trong tầm mắt của Dịch Quân Phi. Tiêu Thiên Định nở nụ cười gượng gạo. Đúng vậy, nhưng trong lòng anh ta thì đang nghĩ thầm xem Dịch Quân Phi nói từ lại này liệu có phải là đang ám chỉ chuyện tối hôm qua không? Chuyện tối hôm qua, cậu đã kể cho người nào khác chưa? Dịch Quân Phi nói ra với vẻ vu vơ, nhưng Tiêu Thiên Định lại thầm cảm thấy run sợ. Quả nhiên, anh muốn nói đến chuyện hôm qua. Mặc dù Tiêu Thiên Định đã đoán trước được việc này rồi, nhưng khi nghe thấy Dịch Quân Phi đích thân hỏi đến chuyện đó, thì có vài suy đoán khác trong lòng anh ta cũng đã được xác nhận rồi. Vậy là Dịch Quân Phi và Lăng Y Mộc đang hẹn hò với nhau thật rồi. Không, tôi không hề kể chuyện đó cho bất kỳ ai hết. Tiêu Thiên Định nói. Vậy thì tốt đấy. Dịch Quân Phi nói tiếp. Tôi không muốn có thêm bất kỳ người nào khác biết chuyện này. Tiêu Thiên Định lập tức đồng ý. Anh ta có cảm giác như đối phương đang đánh giá mình bằng ánh mắt. Theo bản năng, anh ta vội vàng nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này, anh ta có cảm giác như quanh người mình đang có một nguồn áp lực nào đó đè nén mình vậy. Còn nữa, tôi không muốn thấy cậu ở đó thêm lần nào nữa. Tôi không cần biết rốt cuộc là tại sao mà hôm qua cậu đã xuất hiện ở đó. Nhưng trước kia cậu đã quyết định chia tay với Y Mộc rồi thì sau này đừng có dính dáng gì đến cô ấy nữa. Hiểu chưa? Dịch Quân Phi nói. Tiêu Thiên Định hoảng hốt ra mặt. Giọng điệu nói chuyện của đối phương lộ rõ vẻ uy hiếp. Đồng thời còn xen lẫn cả sự độc chiếm cho riêng mình nữa. Chuyện xuyên nhanh. Vậy tức là Dịch Quân Phi đã thật sự Lăng Y Mộc sao? Nghĩ đến khả năng đó, Tiêu Thiên Định có cảm giác da đầu mình tê đi. Tôi hiểu rồi. Anh ta lập tức trả lời. Được rồi. Vậy cậu đi đi. Kiến Vĩ. Tiến Tổng Giám Đốc Tiêu về. Dịch Quân Phi vẫy tay gọi Cao Kiến Vĩ lại. Cao Kiến Vĩ lập tức lên tiếng. Lúc Tiêu Thiên Định đang chuẩn bị rời đi, anh ta không kiềm lòng được mà hỏi. Vậy Lăng Y Mộc mà anh Dịch. Cách chương.